Giang Sơn, quyển 1 chương 51, Bắc Hồ một lạp xích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 51, Bắc Hồ một lạp xích. Đại sảnh dưới lầu, Lục Nương Tử đang ôm một tỷ nhi thân mỏng như cánh ve, tỷ nhi nọ xiêm y chẳng những hỗn độn, hơn nữa cực kỳ đơn bạc, chỉ có một manh lụa mỏng che thân, cơ thể trắng bóng nọ đại lộ cảnh xuân, đầu vai trắng mịn thế mà có một vết bầm, cục ở trên đầu vai Lục Nương Tử khóc lớn không ngừng. Lúc này mọi người cũng vô tâm nhìn xuân sắc tỷ nhi nọ, đều ngẩng đầu nhìn đại hán kia. Đại hán nọ đang huy quyền, trong miệng kêu la không ngừng, bất quá là nói tiếng hồ, cũng không biết đang nói cái gì. Tiết Phá Dạ cao mày, đoán duyên cớ trong đó, chỉ thấy lại cửa một gian phòng mở ra, một người vóc dáng thấp bước nhanh đi tới chỗ đại hán Bắc Hồ nọ. Người vóc dáng thấp nọ cũng là một người Bắc Hồ, bất quá cái thấp bé hơn không ít, hơn nữa đầu chọc trên đầu cọng tóc cũng không dính. Người vóc dáng thấp nọ hiển nhiên cũng đang ở trong phong lưu khoái hoạt bị kinh động, trên mặt còn dính dấu môi son phụ nữ, chạy tới cùng đại hán cao nọ kia lý cô lạp một hồi, mới đối với dưới lầu kêu lên. Nàng kia sao lại dám chọc giận một lạp xích? Hắn nói cũng là tiếng đại sở, bất quá có chút chúc chắc mà thôi. Lục Nương Tử sắc mặt có chút trắng bệch như mờ gờ, dù sao cũng là người từng trải áp lực lửa giận, cười bồi nói. Khách quan vì sao tức giận, hay là cô nương này hầu hạ không chu toàn, nếu là như vậy ta lại tìm một cô nương khác cho người là được, cũng không cần làm hỏng hưng chí. Người vóc dáng thấp nọ hét lớn, cô gái này dám động một lạp xích kim cung, lớn mật. Hắn nói thật không rõ ràng, tất cả mọi người là kỳ quái. Lúc này Trần Phú nọ đã đưa tới một cái cô nương nọ phủ thêm, lúc này mới nói. Cô nương không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội, khách quan đừng để ý, nàng xinh đẹp tuyệt luân, nét mặt tươi cười như hoa. Người vóc dáng thấp nọ thần sắc phẫn nộ cũng bình phục xuống, nhưng thật ra đại hán đeo cung nọ vẫn đang lải nhải không ngừng. Lục Nương Tử tiếp nhận đưa cho. Khách quan nếu không có tận hứng thì tìm cô nương khác, cô nương phẩm hương các người xinh đẹp như hoa, luôn luôn chấm được. Lục Nương Tử bình tĩnh như thường, Tiết Phá Dạ âm thầm tán thưởng, hồ ly này gặp chuyện không loạn, thật có chút phong độ của một đại tướng. Người vóc dáng thấp lại kề sát vào đại hán đeo cung nói cái gì đó, đại hán nọ nhìn chằm chằm Lục Nương Tử một hồi, mới quay đầu cùng người vóc dáng thấp nói mấy câu. Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt nhíu mày thầm nghĩ. Đờ cờ mờ cả nhà nó chứ, điều nhân này không phải nhìn trúng hồ ly này chứ. Quả nhiên nghe tên người vóc dáng thấp nọ ho khan hai tiếng, cao giọng nói. Một lạp xích nói, cô nương khắc hắn chướng mắt, chọn cô tới bồi một lạp xích. Nói xong, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, nặng ước chừng 20 mấy lượng, ở trong tay tung tung nói. Đây là bạc cho ngươi, mau tới bồi một lạp xích. Tiết Phá Dạ nổi trận lôi đình, địch lão tử còn chưa động tay, ngươi dám dõng dạc bảo nàng bồi cho ngươi, cho dù Lục Nương Tử đáp ứng, Tiết đại gia ta cũng không đáp ứng. Đến lúc này, Lục Nương Tử cũng nhịn không được, trên mặt lập tức trầm xuống. Nàng còn chưa có phát giận, bên cạnh lập tức có một đại thiếu thoạt nhìn có chút kiêu ngạo đứng dậy, cao giọng quát. Man bang dã nhân, cũng dám ở ta đại sở dương oai, không muốn sống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi xắn ống tay áo lên, làm ra một bộ dáng hùng hổ. Hắn vừa xuất đầu, tân khách bốn phía đều tinh thần hẳn lên, hô to gọi nhỏ, khí thế cực thịnh. Đại hán đeo cung nọ nhìn thấy mọi người đồng loạt đem đầu mâu hướng tới hắn, không có một tia sợ hãi, ngược lại phần nộ kêu to hai tiếng, bỗng nhiên chạy về phòng. Tất cả mọi người lộ ra vẻ đắc ý, xem ra người Bắc Hồ cũng không phải to gan lớn mật, chúng ta vừa xuất mã, thì đã xám xịt núp vào. Đại thiếu xuất đầu tiên nọ kiêu ngạo đắc ý rào rạt, ôm tỷ nhi bên cạnh hung hăng hôn một cái, nghênh đón tán tụng bên cạnh liên tục chắp tay hoàn lễ. Vui vẻ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Nương Tử cũng không trên lầu. Tiết Phá Dạ cũng có chút tò mò, đại hán nọ thoạt nhìn bề ngoài, cường hãn hung mãnh, cũng không giống như là người cúi đầu, chẳng lẽ thực bị những khách nhân này mắng lui. Còn chưa nghĩ nhiều, chỉ thấy đại hán nọ lại từ trong phòng lao tới, cầm trên tay một cây điêu linh vũ tiễn, đưa lên kim cung, dương cung cài tên, kéo cung bắn tên, nghe vù một tiếng phá không, vũ tiễn nọ bắn thẳng ra ngoài, vừa nhanh vừa gấp chính bắn về phía đại thiếu kiêu ngạo xuất đầu tiên nọ, một loạt động tác này của hắn cực kỳ linh mẫn thuần thục, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, Lục Nương Tử bỗng nhiên biến sắc, Tiết Phá Dạ lại giật mình, người Bắc Hồ này quả nhiên dã man hung hãn, một lời không hợp liền bắn tên đả thương người, thấy vũ tiễn nọ bắn thẳng đến hướng đại thiếu kiêu ngạo, tim cũng nhắc tới cố học. Đại thiếu kiêu ngạo nhìn thấy mũi tên nhọn bắn lại đây, nhất thời mắt choáng váng, sắc mặt tái nhợt, mở to miệng thế mà phát không ra tiếng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Trong tiếng kinh hô, vũ tên nọ đã bắn tới trước mắt đại thiếu, một trận kình phong đi qua, mũi tên nhọn nọ đã từ bên tai đại thiếu Kiều Ngạo xẹt qua, đốc một tiếng, cắm vào một cái bàn phía sau, nhập vào trong đó, thân tên rung rung kịch liệt. Tiết Phá Dạ yên tâm, liếc mắt nhìn đại hán một cái, thấy hắn mở to hai mắt, hung tợn nhìn đại thiếu Kiêu Ngạo nọ, thầm nghĩ. Thần khí cái chim gì, tài bắn cung kém như thế còn bắn chật. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người nhìn lại, thấy bên tai đại thiếu Kiêu Ngạo nọ thế mà chậm rãi rơi xuống mấy sợi tóc nhẹ nhàng rơi ở trên đất. Tiết Phá Dạ ở trên lầu tuy rằng nhìn không rõ thật giả, nhưng mà nhìn thấy tóc nọ rơi xuống đất một trận hoảng sợ, đại hán này quả nhiên tài bắn cung bất phàm, nghĩ đến cũng không phải muốn lấy tính mạng đại thiếu Kiêu Ngạo nọ, chỉ nương một mũi tên này cảnh cáo mọi người mà thôi. Một mũi tên này hiệu quả quả nhiên rõ ràng, đại thiếu Kiêu Ngạo nọ nhất thời sụi lơ, nhìn không được há mồm thở dốc, từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu theo quai hàm mà rơi xuống. Các khách nhân thấy tình cảnh này, cũng không dám phụ họa, đều tự trở lại chỗ của mình mà ngồi xuống. Khuôn mặt lạnh như băng của Lục Nương Tử bỗng nhiên nở nụ cười, nũng nịu nói. Ồ, khách quan sao lại tức giận, không phải là để cho ta cùng trò chuyện, vui cười sao? Cái này có gì không được? Vặn vẹo vòng eo, mặt mang nụ cười quyến rũ đi lên lầu. Khi đi qua bên cạnh Tiết Phá Dạ không tự chủ được đưa tay giữ lấy bàn tay của nàng, thấp giọng nói. Thì thật muốn đi, Lục Nương Tử nhẹ nhàng cười, thấp giọng hỏi ngược lại. Để không cho ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút bực bội, tiếp một lạp xích nhỏ, mình trong lòng thật sự không tiếp thụ được, nhưng mà nếu muốn ngăn cản, mình cùng nàng có lý do gì? Nương Tử này nếu thật sự là đi quen không cớ, thật đúng là không cười nhẹ, Tiết Phá Dạ có chút xấu hổ nói. Đây là chuyện của tỷ ta quản không được, tay cầm tay Lục Nương Tử lại không có buông ra. Lục Nương Tử ha ha cười ôn nhu nói, đệ ghen, sợ hắn chiếm tiện nghi của ta, chấm, Tiết Phá Dạ mặt đỏ lên, cười cười cũng không nói chuyện. Lục Nương Tử kế sát lại thổ khí như lan, thanh âm giống như mật, vô cùng mềm mại. Chỉ có đệ đánh chủ ý tới ta, người khác không được nghĩ sao? Tiết Phá Dạ thân mình nổi da gà, nhìn khuôn mặt kiều diễm trắng nõn nọ ngay tại trước mắt, đưa miệng về phía trước muốn hôn lên, lại bị Lục Nương Tử thực kỹ xảo né tránh, khẽ cười nói. Để trước ngồi đi, nếu là phiền muộn thì tìm một cô nương sướng khúc trước, tỷ đi qua đuổi man nhân nọ, rồi đi ra gặp đệ. Người người vóc dáng thấp lại đã kêu lớn, còn không lại đây, một lạp xích đã sốt ruột chờ, mau, mau, mau. Thúc giục rất gấp, Tiết Phá Dạ mạnh đem Lục Nương Tử kéo đến phía sau mình, hò khan hai tiếng thế mà đi lên trước, trên mặt mang cười, vô vô tay. Đại hán đeo cung nọ trợn ánh mắt lên, đề phòng nhìn Tiết Phá Dạ, người người vóc dáng thấp bên cạnh đã muốn dùng tiếng đại sở trúc chắc kêu lên. Ngươi là người nào, muốn làm cái gì? Lục Nương Tử lại vô cùng kinh ngạc hoa dung thất sắc, nhưng mà trong nháy mắt vẻ kinh ngạc chậm rãi biến mất, thế mà lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, nụ cười nọ ấm áp không nên lời, tựa như thiếu thức phụ nhìn nam nhân nhà mình hùng dũng oai vệ khí phách hiện ngang trên chiến trường, trong ánh mắt có một tia lo lắng, nhưng càng nhiều là ấm áp. Tiết Phá Dạ chắp tay, chấn định tự nhiên, cất cao giọng nói. Vừa rồi vị đại ca này, ồ chính là vị một lạp xích huynh này, tài bắn cung kinh người, tiểu đệ thực ngưỡng mộ, đặc biệt đến thỉnh giáo một phen. Hắn lời này nói thật ra phát từ chân tâm, một lạp xích này tiễn thuật tuyệt đối tính là cao thủ hàng đầu. Đại hán đeo cung nọ chăm chú nhìn Tiết Phá Dạ một lát, cắn từng chữ. Ngưa, biết, tiễn, hắn nói ba chữ N chúc chắc, xem ra người này thật ra có thể vài câu, chỉ là không thuần thục mà tựa như thực gian nan, hơn nữa rất là nghe hiểu tiếng đại sở cũng có thể nói. Tiết Phá Dạ lại cười nói. Một lạp xích huynh tài bắn cung cao siêu, làm cho người ta khâm phục, không nói đại sở chỉ sợ Bắc Hồ cũng là ít có người địch lại. Hắn nói lời này chính nói đến chỗ đắc ý của một lạp xích nọ lộ ra vẻ đắc ý thế mà nhếch miệng nở nụ cười, miệng đầy răng vàng, gật đầu nói. Ngươi, đến, xoay người vào phòng, Lục Nương Tử ở phía sau nhẹ giọng nói. Ngươi không sợ sao, người Bắc Hồ thực hung tàn, một lời không hợp sẽ động thủ. Tiết Phá Dạ quay đầu nhìn Lục Nương Tử thấp giọng nói. Đại sở chúng ta là nước lễ nghi, đệ đệ ta đầy bụng kinh luân, chẳng lẽ còn giáo hóa không được một man từ. Lục Nương Tử che miệng cười, hồn siêu phách lạc ôn nhu nói. Đệ, cẩn thận, Tiết Phá Dạ nghe trong thanh âm của nàng chứa đầy thân thiết tin tưởng, cũng cười cười, trực tiếp đi qua. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Gam, cách chương.